Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Bồ đề thụ, ngọc bài hướng về phía dưới rơi vào, oanh tương đương rơi trên mặt đất trực tiếp nổ tung. Lực lượng kinh khủng, đem bốn phía thổ địa sốc lên. Tùy theo, một phía bằng phẳng phiến đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt xuất hiện phiến đá, mấy người cũng bay đến không trung, nhìn lấy cái này phiến đá, Long Tử Y trong tay một khối bia đá xuất hiện, bia đá xoay tròn, một chưởng vỗ ra, bia đá nện ở phiến đá bên trên, phát ra một trận oanh minh. Sau đó, Long Tử Y nhíu nhíu mày, trước mặt phiến đá vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Long Tử Y tay trái hơi cong, Tà Long chảo chộp vào bên trên. Thế nhưng là vẫn là không có cái gì phản ứng. Xuất ra một thanh thánh kiếm, một kiếm bổ vào bên trên, quang mang lóe lên, phiến đá không có tổn thương chút nào. Đám người sắc mặt có chút ngưng trọng. Long Tử Y xuất ra một cái binh khí, tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, màu đen nhánh trên binh khí khắc lấy từng cái phù văn. Tà Long nhận, Diệp Trúc há to miệng, phun ra hai chữ. Long Tử Y trong tay Tà Long nhận nhất truyền, một kiếm bổ ra, trước mặt phiến đá giống như đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị cắt mở. Long Tử Y trong tay Tà Long nhận một quẩy, toàn bộ phiến đá bị phá hư, một cái động khẩu xuất hiện tại mấy người trước mặt. Long Tử Y cầm trong tay Tà Long nhận, đầu tiên vọt vào, Long Tinh Ngân theo sát phía sau, mấy người khác cũng vọt vào theo, tiến vào bên trong. Là một cái tối tăm không thấy hào quang địa phương. Con đường rất hẹp, chỉ chứa hai người song song có thể đi. Long Tinh Ngân xuất ra tạo hóa thanh liên, cùng Long Tử Y hai người đi ở phía trước. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm thiêu đốt, đem cái này địa phương chiếu sáng. Chậm rãi đi về phía trước. Phía trước đột nhiên một mảnh ánh sáng, một cái rộng lớn địa phương xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái này địa phương không có cái gì còn lại, chỉ có chính giữa có một thân ảnh xếp bằng ở phía trước. Mang theo ảnh trước mặt, có một khối thạch đầu. Thạch đầu nhân khắc đầy văn tự. Mấy người cẩn thận nhìn chằm chằm cái thân ảnh này. Đột nhiên, Long Tử Y lắc lắc đầu, nói rằng, người này đã chết. Nghe được cái này tin tức, mấy người mới buông lỏng cảnh giác. Người chết, chết ở chỗ này, cũng không biết rõ bao lâu. Thi thể vẫn như cũ sinh động như thật, không có chút nào mục nát dấu vết. Người này lúc còn sống đến cỡ nào cường đại. Mấy người đi vào thi thể trước mặt, nhìn lấy trước mặt thạch đầu văn tự. Văn tự không nhiều, đem tình huống nơi này nói rõ. Cái này thi thể là hỏa nhãn vàng khỉ nhất tộc tộc nhân. Hỏa nhãn vàng khỉ, yêu tộc bên trong hầu tộc một cái tộc loại, cường đại không kém gì hỗn thế ma viên nhất tộc. Chỉ bất quá nó chưa từng sinh ra thiên thần. Muốn không phải vậy, cái này chủng tộc so hỗn thế ma viên nhất tộc còn muốn khủng bố. Bởi vì nó tộc nhân so hỗn thế ma viên nhiều hơn nhiều. Hỏa nhãn vàng khỉ nhất tộc, thực lực vô cùng cường đại. Cho dù ở yêu tộc, cũng rất cường đại. Làm ngay lúc đó vương tộc, cái kia lúc tàn hồn ma hạt nhất tộc còn không phải vương tộc. Mà cái này hỏa nhãn vàng khỉ bị diệt tộc về sau, tàn hồn ma hạt nhất tộc mới trở thành vương tộc. Hỏa nhãn vàng khỉ nhất tộc có một thần thông, hỏa nhãn kim tinh, một hai mắt con người có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Cái gì huyễn cảnh, ảo thuật, ở tại trước mặt đều không có tác dụng, mà lại hỏa nhãn kim tinh còn có thể công kích, ẩn chứa kim chi lực cùng hỏa chi lực. Cái này hỏa nhãn kim tinh so với ngũ đại đồng thuật cũng chỉ mạnh không yếu. Cùng Đông Lai Tử Đồng cùng Tà Long nhãn khác biệt, cái này hỏa nhãn kim tinh cùng ngũ đại đồng thuật đồng dạng, là tu luyện mà đến, không phải loại kia tu luyện, mà là tu luyện con mắt bản thân, hóa thành thần thông, mà không phải cùng bí thuật đồng dạng, dựa vào thi triển. Lúc trước, hỏa nhãn vàng khỉ nhất tộc, nương tựa theo một hai mắt con ngươi, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, đáng tiếc, gặp đồng tộc giết hại. Hỗn thế ma viên nhất tộc, cửu vĩ hồ tộc, tàn hồn ma hạt tộc, tam tộc cộng đồng ám toán giết hại cái này được trời yêu ái chủng tộc. toàn bộ chủng tộc bị diệt tộc. Trước mặt cái này hỏa nhãn vàng khỉ, là một cái duy nhất chạy trốn hỏa nhãn vàng khỉ, là bán thần cấp cường giả. Năm đó hắn trốn đến nơi này, mới tránh thoát mấy tộc truy sát. Đáng tiếc, hắn thụ thương nghiêm trọng, không bao lâu liền chết rồi. Trước khi chết tạo ra như thế một cái động huyệt, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này hỏa nhãn vàng khỉ, lưu lại nó nhất tộc. Hỏa nhãn kim tinh tu luyện phương pháp, chỉ cần vận dụng chính xác biện pháp, liền có thể có được hỏa nhãn kim tinh. Mấy người thở dài một hơi, lấy được hỏa nhãn kim tinh tu luyện phương pháp, sau đó liền rời đi. Tại mấy người rời đi về sau, hỏa nhãn vàng khỉ trước mặt thạch đầu đã nứt ra một đạo dấu vết. Sau cùng ầm vang băng liệt một cái màu vàng kim tiểu hầu tử đi ra, trong mắt lóe ra kim quang mang, đi đến cái kia chết đi hỏa nhãn vàng hầu thân một bên, ôm lấy hắn, nhẹ giọng khóc, sau đó quay người rời đi. Dọc theo Long Tinh Ngân mấy người oanh mở thông đạo rời đi. Long Tinh Ngân mấy người đi ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một cái thông đạo, mấy người đi vào, không có bao xa, một cái ánh sáng môn xuất hiện. Mấy người bước vào ánh sáng môn, quang mang lóe lên, trước mặt tràng cảnh biến đổi, không còn là lửa đỏ hỏa diễm thế giới. Trước mặt tràng cảnh khôi phục bình thường, thanh thiên bạch nhật. Mấy người biết rõ, đây là đã xông qua bát quái ly môn, tiếp nhận, hẳn là chính là nhất trung ương địa phương. Bồ đề thụ, mấy người đi về phía trước có thể nhìn thấy, một gốc thật là lớn đại thụ đứng thẳng đứng, tản ra nhàn nhạt đạo vận, cái kia chính là mục đích địa phương. Long Tinh Ngân mấy người lại tới đây, phát hiện đã có người tới, những người này phân lập mấy bộ phân. Long Tinh Ngân mấy người thoáng qua một cái đến, những người này bả ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bọn hắn. Diệp Trúc hừ lạnh một tiếng, trên thân cường đại khí thế quét ngang mà đi. Vậy đến tự tôn người đỉnh phong lực lượng, nhường một chút mấy nhóm người biến sắc. Bọn hắn đều biết Diệp Trúc, tự nhiên biết rõ Diệp Trúc thực lực, chí tôn điện thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Đồng dạng cũng thế, sáu đại học viện thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Thực lực vô cùng cường đại, không biết rõ có bao nhiêu người trong tay hắn thua thiệt qua. Diệp Trúc, làm sao, chí tôn điện liền thừa như thế mấy người sao? Một cái phương hướng, một cái sắc mặt lành lạnh nam tử, hướng về Diệp Trúc nói rằng, Trương Võ, người rất muốn chết sao? Diệp Trúc trừng mắt, sắc mặt bất thiện nhìn về phía người kia, Trương Võ, Vạn Ma Tông một vị thánh tử. Vạn Ma Tông đệ nhất nhân, thực lực không thể so với Diệp Trúc yếu bao nhiêu. Diệp Trúc huynh nói đúng, có người muốn chết, có lẽ chúng ta có thể tác thành cho hắn. Một bên một cái tóc trắng nam tử cười nói, Lý Duyệt, người muốn chết không thành. Trương Võ hướng về người nam kia tử gầm thét nói, nam tử bĩu môi khinh thường, tới quá sớm sao? Diệp Trúc, Trương Võ còn có Lý Duyệt, đột nhiên một thanh âm truyền đến, mấy cái bóng dáng đi tới, hướng về mấy người nói rằng, Hàn Dũ, thật đúng là xảo a. Ngay tại âm thanh kia vừa dứt thời điểm, một thanh âm đi theo vang lên, Ngô Thiên Vũ, người cũng tới, chúng ta mấy người, còn kém Vương Thiên Nhất đi. Cái kia được xưng là Hàn Dũ người cười nói, đều đang đợi sao, thời gian là bao lâu? Ngô Thiên Vũ chuyển đầu nhìn một chút bốn phía, nhẹ nói, năm cái canh giờ, Trương Võ lạnh giọng nói, Ngô Thiên Vũ vừa nói, mấy người liền ăn ý minh bạch có ý tứ gì, cái gọi là năm cái canh giờ, chính là chờ những người khác đến, nếu như năm cái canh giờ còn không được, liền không khả năng tới, bọn hắn liền chuẩn bị động thủ, mấy người kia, Trương Võ là Vạn Ma Tông thánh tử. Lý Duyệt là chúng thần điện thánh tử, Hàn Dũ là Vạn Yêu Cung thánh tử, Ngô Thiên Vũ là Bổ Thiên Giáo thánh tử. Bọn hắn tại riêng phần mình thế lực địa vị, giống như ta, Diệp Trúc biết rõ Long Tinh Ngân mấy người không biết, liền mở miệng cùng mấy người giải thích nói, cũng bả đối phương mấy người tình huống nói một chút. Long Tinh Ngân mấy người đều nhíu mày, mấy người kia cần phải phá lệ chú ý, Diệp Trúc cái này địa vị. làm Chí Tôn Điện đệ nhất nhân, có thể tu luyện Chí Tôn Điện tất cả truyền thừa bí thuật. Mấy người khác cũng không ngoại lệ. Đây chính là người mang toàn bộ học viện truyền thừa người. Thực lực cũng không đồng dạng a, tuyệt đối đạt đến thần tử cấp. Sau đó Long Tinh Ngân mới bả ánh mắt chuyển di muốn phía trước. Tại trước mặt Bồ Đề Thụ, nhìn trước mắt Bồ Đề Thụ, toàn bộ Bồ Đề Thụ rất lớn. Tán cây che khuất bầu trời, thân cây cũng tráng kiện vô cùng. Trên cành cây một đạo thần bí hoa văn lộ ra thiên địa đại đạo áo nghĩa. Toàn bộ vỏ cây, nhìn, lộ ra là như thế già nua. Long Tinh Ngân đang nghĩ, cây này ra, dùng để ngộ nói có phải hay không cũng không tệ. Không nói vỏ cây, cái này thụ đối với lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tới nói. Quả thật có kỳ hiệu, có không ít thiên thần. Tiến vào nơi này về sau, đều sẽ lựa chọn ở tại thụ dưới. Ngộ nói, không sai, đúng là ngộ nói. Nhìn lấy cây này chơi lên từng cái đồ án. Nghe nói, đây là đang nơi này ngộ nói thiên thần khắc khắc ở phía trên. Bốn loại ẩn chứa thiên thần đại đạo. Nhìn lấy nó lá cây. Từng mảnh lá cây. Lít nha lít nhít, lá cây. Lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cái này lít nha lít nhít lá cây. Trung gian còn kèm theo còn lại các loại màu sắc lá cây. Như thế đông đảo lá cây. Chân chính có thể dùng đến ngộ nói chính là trong đó những cái kia màu sắc khác nhau lá cây. Bởi vì chỉ có những cây đó lá mới chân chính thành thục, có thể dùng để ngộ nói sử dụng. Không thể không nói, mỗi một lần mở ra, có thể thành thục lá cây. Chỉ có như vậy 49 phiến, chờ lấy mọi người hái xong, Bồ Đề bí cảnh liền sẽ. Mà đợi đến lần nữa thành thục 49 phiến lá cây về sau, liền sẽ lần nữa mở ra. Bồ Đề bí cảnh chính là như thế không ngừng tuần hoàn. Trên cơ bản mỗi lần Bồ Đề bí cảnh mở ra thời gian đều không thế nào xác định. Bất quá mỗi lần mở ra đều sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, cho nên thế nhân cũng đều sẽ biết rõ. Tại cái này lít nha lít nhít lá cây bên trong, ba cái lớn lớn Bồ Đề tử tại bên trên treo, lóe ra màu vàng kim quang mang. Bồ Đề diệp có thể giúp người ngộ nói, mà cái này Bồ Đề tử liền càng không cần phải nói. Tại ngộ nói cùng lúc, còn có trợ giúp đột phá cảnh giới tác dụng. Mà tại Bồ Đề thụ phía dưới, một con suối dâng lên, hình thành một cái ao nước. Mà cái này Bồ Đề thụ ngay tại trong ao, màu vàng kim suối nước, tản ra một cỗ đạo vận. Không cần đoán, cái này là ngộ nói suối. Đáng tiếc, không thể mạnh đến, bởi vì nơi này bị thiên thần hạ lên cấm chế. Chỉ có chờ Bồ Đề thụ tán lạc diệp tử thời điểm, chúng người mới có thể tranh đoạt. Suối nước cũng không ngoại lệ. Nếu như muốn trực tiếp đi lấy, không có thần cấp là không thể nào. Bởi vì phía trước có thần cấp sát trận, nhưng đồ sát hết thảy không vào thần cấp tồn tại, là lúc trước vạn Phật thần chủ lưu lại, trải qua hơn vị thiên thần gia trì mà thành. Qua một hồi, mấy bóng người đi tới. Diệp Trúc giới thiệu nói, người kia chính là Tề Thiên giáo Lý Thiên Nhất, cùng hắn cùng đẳng cấp tồn tại. Thời gian chậm rãi qua đi, lần lượt từng bóng người tùy theo xuất hiện, không ngừng gia nhập vào mỗi cái trong đội ngũ. Long Tinh Ngân nhìn thấy Kỳ Dạ mấy người bọn họ đều bình an vô sự. Long Tinh Ngân hướng về bọn hắn cười cười, không có đi chào hỏi. Rất nhanh, năm cái thời thần trôi qua, kỳ thực sớm tại hai cái canh giờ trước, liền không có võ giả xuất hiện. Hiện tại, giữa sân tổng cộng chia làm 7 nhóm người, 6 đại học viện còn có tán tu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.